sách dành cho doanh nhân. Khát vọng nâng tầm tri thức. Lời giới thiệu. BizBooks trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Mạnh Tử, nằm trong bộ sách Bách Gia Tranh Minh của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, với giọng đọc của Nguyễn Thị Phương Anh. Nguyễn Hiến Lê, một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất tại Việt Nam từ những năm 1950. Ông đã chuyển ngữ nhiều cuốn sách phát triển bản thân nổi tiếng, được nhiều thế hệ yêu thích, có thể kể đến Đắc Nhân Tâm, Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống, Kinh Dịch. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các học phái đùa nhau nổi lên. Học phái nào cũng bày tỏ chính kiến, tranh biện lẫn nhau. Sử gọi là Bách Gia Tranh Minh. Đây là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và tri thức ở Trung Quốc. Học phái tương đối có ảnh hưởng lúc bấy giờ có Nho, Mặc, Đạo, Pháp, Âm Dương. Những học phái này gắn liền với tên tuổi của những Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử. Thời Chiến Quốc, Mạnh Tử kế thừa và phát huy học thuyết của Khổng Tử. Ông thấy đương thời không có ai nối chí Khổng Tử, lo rằng sau này mỗi ngày một xa thì đạo đó sẽ thất truyền mất, nên tự cho mình trách nhiệm kế nghiệp thầy. Nếu như Khổng dùng nhân để tu dưỡng bản thân, thì Mạnh cho nhân một công dụng rộng hơn, đưa nó vào việc trị nước và chính sách xã hội. Có thể nói, ông là người đầu tiên giảng kỹ lưỡng về chế độ nhân chính, trị dân bằng đức nhân. Ông đề cao nghĩa, cho nó luôn đi kèm với nhân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng BizBooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách. Bill Gates. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Bách Gia Tranh Minh, Mạnh Tử. Hết lời giới thiệu. Chương 1. Thời Đại. Khổng Tử mất năm 479 trước Công Nguyên, năm thứ 41 đời Chu Kính Vương ở nước Lỗ. Triều đình Lỗ và môn sinh tống táng ông rất trọng hậu, chôn trên bờ sông Tứ, phía bắc kinh thành, ngày nay ở huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Hết thảy các đệ tử đều coi ông như cha, để tâm tang 3 năm. Hơn 100 người làm nhà gần mộ, coi mộ cho đến mãn tang. Riêng Tử Cống ở lại thêm 3 năm nữa. Rồi Bùi Ngùi chia tay nhau, mỗi người đi mỗi nơi. Người thì thanh tĩnh thủ tiết, không chịu ra làm quan mà ở ẩn tại nước Vệ như Nguyên Hiến. Người thì như Tử Cống, đem sở học ra giúp đời, lãnh một chức ở triều đình các vua chư hầu, dáng thực hiện một phần đạo trị nước của thầy. Mặc dầu không được bọn vua chúa luôn luôn theo lời khuyên can, nhưng hầu hết đều được họ kính trọng. Một số nữa đem theo những bản chép các kinh Xuân Thu, Thi, Thư về quê nhà, mở trường truyền đạo của thầy, chép lại những lời dạy bảo của thầy, rồi giảng giải thêm theo ý kiến riêng của mình. Đạo của Khổng Tử rộng quá, bao quát nhiều vấn đề quá, cho nên không một môn sinh nào hiểu thấu được trọn vẹn. Mỗi người chỉ chú trọng vào một khía cạnh hợp với tính tình, tư chất của mình, và càng ngày họ càng xa đạo gốc. Do đó mà sinh ra nhiều phái. phái tử trương, cốt giữ lấy tinh thần, không câu chấp những điều vụn vặt, có phần quá cao, quá phóng khoáng, tự nhiên. Phái tử hạ, chú trọng về văn chương, lễ nghi, thịnh hành một thời nhờ vua nước Ngụy là Văn Hầu, 423 trước công nguyên đến 387 trước công nguyên. Tôn ông làm thầy và đặt chức bác sĩ để học các kinh. Quan trọng hơn hết là phái Tăng Tử, tức Tăng Sâm ở nước Lỗ. Hồi còn sống, Khổng Tử ít chú ý tới Tăng Sâm, có lần chê là chỉ độn, nhưng chính Tăng Sâm có công với đạo Khổng hơn tất cả các môn đệ khác. Một phần vì ông học rộng, thành thực mà chắc chắn, ghi chép lời của thầy trong cuốn Đại Học, một trong tứ thư. Một phần nữa vì ông may mắn có một môn sinh rất xứng đáng, có phần vượt ông nữa, tức Tử Tư, tác giả của cuốn Trung Dung, cũng là một trong tứ thư. Tử Tư tên là Không Cấp, con của Bá Ngư, cháu của Khổng Tử. Bá Ngư tư cách tầm thường, mà con lại vừa thông minh, hiểu được phần uyên áo của Khổng giáo, đạo Trung Dung và Đức Thành, vừa có một tư cách rất cao, không hổ với ông nội. Được vua Lỗ Mục Công rất kính trọng, mà ông không nhận một chức tước nào, chịu sống trong cảnh nghèo không hề nhận một vật tặng nào nếu người tặng không biết giữ lễ với ông, dù người đó là vua chúa đi chăng nữa. Hồi ông ở Lỗ, Lỗ Mục Công thường sai người đến thăm ông và tặng ông vài món thịt nấu chín. Lần đầu ông nhận, nhưng rồi ông bực mình vì vua đã không biết dùng mình, lại không biết cách tặng mình nữa. Lần nào sứ giả tới cũng bảo là do lệnh vua đem lại, khiến ông phải cúi đầu lạy hai lạy mà tạ ơn. Cho nên ông từ chối, nói thẳng vào mặt sứ giả: "Ngày nay ta mới biết rằng vua nuôi ta như nuôi chó ngựa." Lỗ Mục Công đáng lẽ phải dặn sứ giả cứ tiếp tục đem thịt hay lúa lại mà âm thầm đưa vào nhà trong, chứ đừng nói rằng là do lệnh vua sai nữa thì mới hợp lẽ đãi hiền. Mạnh Tử, Vạn Chương Hạ, bài 6. Lần khác, Lỗ Mục Công lại nhà Tử Tư thăm, rồi hỏi: "Thời xưa, một ông vua có ngàn cỗ chiến xa, nghĩa là ông vua một nước không lớn không nhỏ như nước Lỗ, mà muốn làm bạn với một kẻ sĩ, thì làm thế nào?" Tử Tư cũng lại tỏ vẻ khó chịu, đáp: "Người xưa có nói, nên thờ bậc hiền sĩ như thầy, chứ đâu có nói nên làm bạn với kẻ sĩ." Như vậy, Tử Tư muốn bảo, xét về địa vị thì ông là vua, tôi là bề tôi đâu dám làm bạn với ông. Còn xét về đạo đức thì ông phải thờ tôi, chứ đâu được làm bạn với tôi. Dĩ vị, tắc tử quân giã, ngã thần giã, hà cảm giữ quân hữu giã. Dĩ đức, tác tử sự ngã giả giã, hề khả dĩ giữ ngã hữu giã. Mạnh Tử, Vạn Chương Hạ, bài 7. Thái độ của Tử Tư thật là hiên ngang, so với thái độ của ông nội khác nhau xa. Khổng Tử khi vào điện vua Lỗ thì khom lưng cúi mình, và khi đi ngang qua ngôi vua, dù là ngôi trống cũng hơi biến sắc, chân hơi run, tiếng nói phào phào như hụt hơi. Luận Ngữ, Hương Đảng, bài 4. Mới cách có hai thế hệ, khoảng nửa thế kỷ mà đã như vậy. Có lẽ cũng do các vua chư hầu đã ít được trọng mà địa vị cùng uy tín của kẻ sĩ đã tăng lên nhiều. Do đó, ta mới hiểu được thái độ của Mạnh Tử đối với các vua Lương, Tề sau này. Nhưng lý do chính vẫn là tư cách, tính tình của Tử Tư. Ông cũng như thầy là Tăng Tử, rất chú trọng về đạo đức, tới nỗi có vẻ câu chấp, hẹp hòi. Khổng Tử coi đức nhân là chính, dùng lễ, nhạc, hiếu đễ để gây đức nhân. Tăng Tử trái lại, coi đức hiếu là gốc của các đức khác. Tử Tư không có môn đệ nào danh tiếng, nhưng trong số môn đệ của môn đệ ông, có một người rất xuất sắc, cả về tư tưởng lẫn tư cách. Chẳng những giữ được truyền thống của Khổng Tử, Tăng Tử tử tư, mà còn phát huy thêm được đạo Nho, được đời sau tôn là Á Thánh, chỉ kém Khổng Tử. Người đó là Mạnh Tử. Coi bảng dưới đây, lập theo tài liệu của Vũ Đồng trong Trung Quốc Triết Học Đại Cương, Thường vụ Ấn Thư Quán, 1958. Chúng ta thấy Mạnh Tử sinh sau Khổng Tử khoảng 180 năm, sau Mặc Tử khoảng 90 năm, sau Dương Chu và Lão Tử trên nửa thế kỷ, lớn hơn Trang Tử khoảng 10 tuổi. Và có thể khi Tuân Tử bắt đầu có tiếng tăm thì ông vẫn còn sống. Xem thêm bảng biểu trang 10. Thời Xuân Thu, từ năm 770 trước công nguyên đến năm 403 trước công nguyên. Khổng Tử, năm sinh, năm 551 trước công nguyên, năm mất, năm 479 trước công nguyên. Mặc Tử, năm sinh, năm 480 trước công nguyên, năm mất, năm 397 trước công nguyên. Dương Tử, năm sinh, năm 440 trước công nguyên, năm mất, năm 380 trước công nguyên. Lão Tử, năm sinh, năm 430 trước công nguyên, năm mất, năm 340 trước công nguyên. Liệt Tử, năm sinh, năm 430 trước công nguyên, năm mất, năm 349 trước công nguyên. Từ đây trở xuống, các năm sinh và tử đều phỏng chừng hết, có khi sai vài chục năm. Trong cuốn Chư Tử Khảo Sách, Nhân Dân xuất bản xã Bắc Kinh, 1959, Trường Mạnh Tử, truyện La Căn Trạch chép với 8 thuyết về năm sinh và năm tử của Mạnh Tử. Trừ 2 thuyết hiển nhiên là sai, còn 6 thuyết kia xê xích nhau tới 30 năm. Như một thuyết nói, Mạnh Tử sinh năm đầu triều đại Chu An Vương, năm 401 trước công nguyên, mất năm đầu triều đại, năm 314 trước công nguyên. Một thuyết bảo sinh năm thứ tư triều đại Chu Liệt Vương, năm 372 trước công nguyên, mất năm thứ 20 sau triều đại, năm 289 trước công nguyên. Rồi La Căn Trạch đưa ý kiến, không thuyết nào có chứng cứ chắc chắn. Đại khái có thể tin rằng Mạnh Tử sinh vào khoảng năm đầu triều đại Chu Liệt Vương, 375 trước công nguyên. Chư Tử Khảo Sách in lầm là 370 trước công nguyên. Và mất năm thứ 23 triều đại Chu Noãn Vương, năm 290 trước công nguyên. Chúng tôi thấy thuyết sinh năm 372 trước công nguyên, mất năm 289 trước công nguyên được nhiều sách dùng nhất, mà cũng chỉ xê xích thuyết La Căn Trạch có 3 năm nên có thể tin Vũ Đồng được. Xem thêm bảng biểu trang 11. Trang Tử, năm sinh, năm 360 trước công nguyên, năm mất, năm 280 trước công nguyên. Tuân Tử, năm sinh, năm 330 trước công nguyên, năm mất, năm 227 trước công nguyên. Hàn Phi, năm sinh, năm 280 trước công nguyên, năm mất, năm 233 trước công nguyên. Bảng trên còn cho ta thấy ông Thọ trên 80 tuổi, sống giữa thời Chiến Quốc. Khi ông sinh thì thời Chiến Quốc mới bắt đầu được khoảng 30 năm, và ông mất được trên 30 năm thì nhà Chu dâng đất cho Tần, năm 256 trước công nguyên. Từ đó, Tần thôn tính lần lượt các nước khác mà thống nhất Trung Quốc năm 211 trước công nguyên. Thời Chiến Quốc là một thời loạn nhất của Trung Hoa. Các chư hầu đều tranh thành dĩ chiến, tranh địa dĩ chiến, sát nhân doanh giã, sát nhân doanh thành. Có nước bắt hết các trai tráng, cả ông già nữa phải tòng quân. Ruộng đất không ai cày cấy phải bỏ hoang. Gia súc chết gần hết, dân tình cực kỳ điêu đứng. Coi thêm phần 1, Chiến Quốc Sách. Chiến tranh không còn giữ cái luật quân tử, không giết kẻ bại mà ta thường thấy ở thời Xuân Thu, mà có tính cách dã man, rừng rú, tàn phá cho thật nhiều, đổ máu cho thật nhiều. Chiếm đất, bắt dân lành làm nô lệ, còn lính địch thì giết hàng ngàn, hàng vạn. Các vua chúa đại thần hầu hết trụy lạc, sống cực kỳ xa hoa trên xương máu của dân. Vợ họ đeo đầy châu báu, ngọc thạch. Họ ngồi trong những chiến xa phủ gấm vóc, sống trong những lâu đài lộng lẫy, tiệc tùng suốt ngày này qua ngày khác. Có bữa tiệc gồm trăm món ăn, tới nỗi mắt không nhìn thấy hết được, tay không gắp hết được, miệng không nếm hết được. Một vị đại thần nước Ngụy, cũng gọi là nước Lương, mà có mấy trăm cỗ xe trang hoàng đẹp đẽ, cả ngàn con ngựa mập và mấy trăm nàng hầu ăn mặc như các công chúa. Như vậy, ta tưởng tượng cách sống của vua nước lớn như Tề, Tần, Sở ra sao. Dân chúng bị nạn chiến tranh bất tuyệt, già nửa phải đi lính, còn kẻ ở nhà thì phải nộp thuế, có khi tới 3/4 hoa lợi. Cho nên Mạnh Tử đã phẫn uất mắng vào mặt vua Lương Huệ Vương: bếp vua có thịt béo, tàu vua có ngựa mập, mà dân thì có sắc đói, đồng ruộng la liệt những kẻ chết đói. Như vậy khác nào vua sai thú ăn thịt người? Loài thú ăn thịt lẫn nhau, người ta còn ghét thay. Nay làm cha mẹ dân, cai trị dân mà sai thú ăn thịt người thì có đáng làm cha mẹ dân không? Bào hữu phì nhục, cứu hữu phì mã, dân hữu cơ sắc, giã hữu ngạ biểu, thử xuất thú khi thực nhân giã, thú tương thực, thả nhân ố chi, vì dân phụ mẫu, hành chính bất miễn ư xuất thú nhi thực nhân, ố tại kỳ vi dân phụ mẫu giá. Những năm được mùa, dân cũng không được hưởng vì triều đình thu lúa hết để nuôi lính. Mà những năm mất mùa thì kẻ già người bệnh chết hàng loạt trên đường, trong ruộng. Còn những kẻ khỏe mạnh nhất phiêu bạt đi khắp nơi. Xã hội hoàn toàn tan rã từ gốc, tức nông thôn. Sự bất an gây sự bất bình. Ai ai cũng mong có một trật tự mới. Thời ấy, tuy có Thất Hùng, Tề, Sở, Tần, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, nhưng ba nước mạnh hơn cả là Tề, Sở, Tần. Trong ba nước ấy, Tề đất đai nhỏ hơn cả, nhưng có một vị trí rất tốt, nằm trên hạ lưu sông Hoàng Hà, gồm nhiều đồng ruộng phì nhiêu đã được trồng trọt từ lâu. Dân chúng được khai hóa, khéo tay và thuần tính. Quyền hành dễ được tập trung vào triều đình, không thường bị chia sẻ cho các lãnh chúa như tại các nước nhiều núi non hiểm trở. Một nguồn lợi rất lớn của Tề là muối, nhờ bờ biển rất dài. Các ruộng muối do triều đình khai thác, rồi thương nhân chở đi bán khắp miền Đông Trung Hoa, và phải đóng thuế cho nhà vua 50% giá bán. Ngày 2000 năm sau, đời Minh, đời Thanh, mà nghề bán muối và bán trà vẫn có lợi nhất, tạo nên nhiều gia sản lớn nhất. Hình như Tề còn có mỏ sắt, cũng do triều đình khai thác. Do đó, Tề thành nước giàu nhất, văn minh nhất trong Thất Hùng. Từ thế kỷ 7 trước công nguyên, Tề Hoàn Công 685 trước công nguyên đến 643 trước công nguyên, nhờ tướng quốc Quản Trọng, một chính trị gia đại tài, tổ chức lại chính quyền, quân đội, nhất là kinh tế mà hùng cường, thành một vị bá trong các chư hầu, thao túng các nước khác. 11 lần hội các chư hầu để ra mệnh lệnh cho họ, chẳng hạn để tuyên bố phạt sở hoặc trừng trị một chư hầu không chịu phục tòng. Tới thế kỷ thứ tư trước công nguyên, thời Mạnh Tử, Tề đã suy vì các vua bất tài, nhưng vẫn còn là nước giàu nhất. Đất đai rộng nhất là Sở, phía đông từ Đông Hải, phía tây tới Hán Trung, giáp với Tần, phía bắc giáp Hàn, Tống, Lỗ, Tề, ở phía trên sông Hoài, phía nam tới Động Đình Hồ, ở dưới sông Dương Tử, diện tích bằng diện tích Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn nhập lại. Nhưng miền đó chưa khai phá, đa số là rừng hoang và đầm lầy. Dân chúng thưa thớt mà còn dã man, nên sự cai trị rất khó khăn. thế kỷ 5 trước công nguyên, vua Sở chắc đã nhiều lần muốn tổ chức lại chính quyền và quân đội, nhưng hình như không thành công, cho nên Sở lăm le muốn tiến lên hướng Bắc, chiếm miền Trung Nguyên, Hàn, Ngụy, Tống, Lỗ, Tề, mà không được. Tần nằm về phía Tây, đất đai cũng rất rộng, chỉ kém Sở. Nhất là sau khi nghe lời Tư Mã Thác, Tần Huệ Vương đem quân chiếm được đất Ba Thục. Coi bài 1, 7, Tần Sách trong Chiến Quốc Sách. Đất cũng gồm nhiều rừng núi, dân chúng cũng còn bán khai, nhưng được một lợi thế là có cửa hàm cốc. Một hẻm núi rất hiểm trở, một khi đóng lại thì thời đó có thiên binh vạn mã cũng không qua được. Thành thử, Tần không bị các nước ở phía đông như Hàn, Ngụy, Tống tấn công, có thể yên ổn tổ chức sự cai trị, khai khẩn đất đai, trữ lương, luyện binh để chờ thời. Nhất là từ năm 362 trước công nguyên, Tần Hiếu Công dùng Vệ Ưởng, cũng gọi là Thương Ưởng, làm tá thứ trưởng. Áp dụng biến pháp của Ưởng thì Tần càng mau mạnh. Ưởng đặt ra pháp lệnh rất công bình, vô tư. Phạt thì không kiêng kẻ có uy quyền lớn, thưởng thì không vì tình riêng. Hình pháp thi hành lên tới cả thái tử. Sau lên ngôi là Huệ Văn Vương, cũng gọi là Huệ Vương. Thái tử có tội, Ưởng bắt quan sư phó phải chịu tội thay, bị thích chữ vào má. Ưởng còn đặt ra phép ngũ gia hoặc thập gia liên bảo. Năm nhà hoặc 10 nhà phải liên đới chịu trách nhiệm với nhau. Một người có tội mà những người kia không tố cáo thì cả bọn bị tội. Trái lại, ai tố cáo thì được thưởng. Lại ra lệnh người nào ra khỏi làng thì phải có bằng cứ, tức như thẻ căn cước ngày nay. Nếu không thì không nhà nào được chứa. Nhờ những pháp lệnh ấy, trong nước hết trộm cướp, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Ông ta tổ chức lại hành chính, chia nước làm 31 huyện, đặt dưới quyền một huyện trưởng. Như vậy, quyền hành tập trung cả vào triều đình, không còn bọn lãnh chúa nữa. Đồng thời, ông khuyến khích canh nông, sửa sang đường xá, bỏ chế độ tỉnh điền, cho nông dân tự do khai thác đất đai, hoàn toàn làm chủ đất của mình. Chế độ thuế khóa cũng thay đổi, tùy theo diện tích của ruộng. Như vậy, triều đình thu được một số thuế nhất định, không tùy thuộc mùa màng trúng hay thất nữa. Dùng biến pháp 16 năm, Tần đã mạnh rồi. Hiếu Công xưng bá, năm 343 trước công nguyên. Nhiều chư hầu bắt đầu thấy nguy cơ. Năm 333 trước công nguyên, Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở theo mưu kế của Tô Tần hợp tung để chống Tần. Nhưng chỉ được một năm, phe hợp tung tan. Tần càng đắc thế, xưng vương, năm 325 trước công nguyên. Tới năm 311 trước công nguyên, Trương Nghi đề xướng thuyết liên hoành, liên kết các nước từ đông sang tây và đứng về phe Tần để phá các nước khác. Lần lần nhờ tướng Bạch Khởi, Tần thắng được Ngụy, Hàn, hạ được Sở, uy hiếp được Tề, diệt được Triệu, chiếm được Chu. Chu phải dâng hết đất cho Tần năm 256 trước công nguyên. Dưới đây là những biến cố lớn xảy ra trong đời Mạnh Tử. Xem bảng biểu, trang 16, 17. Năm 372 trước công nguyên, Mạnh Tử sinh. Năm 362 trước công nguyên, Tần Hiếu Công lên ngôi. Năm 359 trước công nguyên, Tần Hiếu Công dùng Vệ Ưởng để biến pháp. Năm 350 trước công nguyên, Tần Hiếu Công rời đô lại Hàm Dương, bỏ chính sách tỉnh điền. Năm 343 trước công nguyên, Tần Hiếu Công xưng bá. Năm 338 trước công nguyên, Tần Hiếu Công chết, Huệ Văn Vương nối ngôi, giết Vệ Ưởng. Năm 334 trước công nguyên, Tề Ngụy xưng vương, Sở diệt Việt. Năm 333 trước công nguyên, Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở hợp tung để chống Tần, Tô Tần làm tung trưởng. Năm 332 trước công nguyên, Tô Tần bỏ Triệu, phe hợp tung tan. Năm 325 trước công nguyên, Tần xưng vương. Năm 323 trước công nguyên, Trương Nghi làm tướng quốc, Ngụy, Hàn, Yên đều xưng vương. Năm 317 trước công nguyên, Tần đại thắng Hàn ở Tu Ngư, Tề giết Tô Tần, Trương Nghi làm tướng quốc Tần. Năm 316 trước công nguyên, Tần chiếm đất Thục. Năm 314 trước công nguyên, Tề tuyên vương diệt Yên. Năm 312 trước công nguyên, Sở đánh Tần, thua to, Tần chiếm được Hán Trung. Năm 311 trước công nguyên, Trương Nghi đề xướng thuyết liên hoành. Năm 299 trước công nguyên, Tần giam cầm Sở Hoài Vương. Khuất Nguyên buồn rầu vì việc nước, đâm đầu xuống sông Mịch La. Năm 298 trước công nguyên, Tề, Hàn, Ngụy hợp lực phá quân Tần ở cửa Hàm Cốc. Năm 295 trước công nguyên, Triệu diệt Trung Sơn. Năm 293 trước công nguyên, Ngụy, Hàn đánh Tần, tướng Tần là Bạch Khởi đại thắng. Năm 289 trước công nguyên, Mạnh Tử chết. Hơn 30 năm sau, Chu dâng hết đất cho Tần. Năm 256 trước công nguyên. Thời Chiến Quốc là một thời đại loạn, nhưng cũng là thời mà tư tưởng Trung Quốc phát triển rất mạnh, như quá trình lên men. Ngôn luận được hoàn toàn tự do, trừ ở Tần. Các vua chúa đã không nghi kỵ mà còn tôn trọng kẻ nho sĩ, mời họ làm cố vấn. Tuy không theo chính sách của Khổng gia, nhưng đãi họ rất hậu. Còn hạng biện sĩ như Tô Tần, Trương Nghi, Phạm Tuy, Công Tôn Diễn thì một bước lên chức tướng quốc. Người đời sau gọi thời đó là thời Bách Gia Trư Tử, không phải là quá đáng. Các đại triết gia thì không nhiều, độ 5-6 nhà như Mạnh Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Huệ Tử, Công Tôn Long, Châu Diễn. Nhưng nhà nào cũng có một số đệ tử có tài. Các triết gia ít tên tuổi hơn thì chắc là rất nhiều, như Cáo Tử, Bành Mông, Điền Biền, Doãn Văn, Hứa Hành, Trần Trọng, Ngụy Mâu. Sử không chép hết được. Ngoài ra còn có các chính trị gia gọi là pháp gia như Thân Bất Hại, mới đầu giúp Ngụy, sau giúp Tần, Vệ Ưởng, Thận Đáo, nổi tiếng nhất là Hàn Phi, cuối đời Chiến Quốc. Thân Bất Hại chuyên bàn về thuật làm vua, Vệ Ưởng chuyên bàn về pháp, Thận Đáo chuyên bàn về cái thế của ông vua, Hàn Phi tổng hợp lại mà gián tiếp giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Còn hạng biện sĩ, cũng gọi là sách sĩ, giỏi biện luận, du thuyết bọn cầm quyền để mưu bổng lộc, chức tước, và hạng phương sĩ, cũng gọi là thuật sĩ, gồm các thiên văn gia, y gia, nông gia, ngày nay ta gọi là kỹ thuật gia, thì đếm không hết. Thuyết của cả trăm nhà đó chống đối nhau, mà thuyết nào cũng có vẻ chấp nhận được. Thành thử nhà cầm quyền cũng như dân chúng không biết nghe ai, không tìm ra được hướng đi nữa. Sinh trong một thời như vậy, hỗn loạn hơn đời Khổng Tử cả về phương diện xã hội lẫn tư tưởng mà vẫn giữ đạo nhân nghĩa của Khổng Tử, lại chịu ảnh hưởng tính tình cương cường bất khuất của Tử Tư, thì dĩ nhiên Mạnh Tử cũng phải ôm hận như Khổng Tử. Mấy chục năm bôn ba cát nước, Lương, Tề, Lỗ, Đằng, rồi rốt cuộc cũng lại trở về quê nhà chữ thư lập ngôn. Về phương diện ấy, đời ông y hệt đời Khổng Tử. Chú thích 1. Trong chương Ly Lâu Hạ, bài 22, Mạnh Tử chỉ nói: ta chưa được là môn đồ của Khổng Tử, ta học riêng ở những người truyền đạo của ngài. Vậy rõ ràng ông không phải là học trò của Tử Tư. Tử Tư chắc chết trước khi ông sinh ra, mà ông có thể cách Khổng Tử 4-5 thế hệ. Nhưng các học giả từ xưa vẫn cho rằng Mạnh Tử thuộc vào môn phái Tử Tư. Có lẽ vì ông thường dẫn lời Tử Tư, rất trọng Tử Tư. Tính tình cũng hiên ngang như Tử Tư, và phần tâm học của ông cơ hồ có chịu ảnh hưởng Tử Tư ít nhiều. Coi các chương 7 và 8 ở phần sau. Chú thích 2. Liu Wu, trích dẫn trong La Philosophie de Confucius Biot năm 1993. Chú thích 3. Các sách cổ như Chiến Quốc Sách, Sử Ký đều chép là Cửu Hợp Chư Hầu, 9 lần họp chư hầu. Nhưng theo chú thích của Chu Tử thì Tề Hoàn Công họp chư hầu 11 lần. Chữ cửu, 9 phải đọc là củ. Củ hợp có nghĩa là kết hợp. Henry Maspero trong cuốn Le Chine Antique PUF năm 1965, trang 249 cũng bảo là 11 lần. Và nếu kể thêm một lần vào năm 652 sau khi Hoàn Công mất thì là 12 lần. Chú thích 4 là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ 6 đến năm 221 trước công nguyên, thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. Đây là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Quốc vì nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng được phát triển và bàn luận một cách tự do. Hiện tượng này được gọi là bách gia tranh minh, trăm nhà tranh tiếng. Hết chương 1. Thời đại. Chương 2. Đời sống hoạt động chính trị. Mạnh Tử là triết gia duy nhất thời Tiên Tần mà chúng ta biết được ít điều về tuổi thơ nhờ bà mẹ hiền của ông. Ông thuộc dòng dõi công bộc Mạnh Tôn ở nước Lỗ, tên là Kha, tự là Tử Dư, sinh ở ấp Châu, sát nước Lỗ. Có sách nói cha là Khích Công Nghi, mẹ họ Trưởng nhưng vô chứng cứ. Tới đời ông cha, chi của ông đã sa sút, tuy là quý tộc mà sống như bình dân. Về điểm ấy, ông giống Khổng Tử. Có lẽ phần đông các triết gia thời ấy cũng như ông, nhờ thuộc dòng dõi quý tộc, ông mới được học hành. Rồi vì nghèo, không được lãnh một chức vị tại triều, nên ông mới có chí lập thân. Chúng ta có thể nói, giai cấp trung lưu thời nào cũng tạo cho quốc gia, nhân loại được nhiều nhân tài nhất. Vì địa vị cao quá, thì người ta thường hưởng lạc, hoặc phải sớm lo việc nước, ít chú trọng đến sự học. Còn thân phận thấp quá, thì không có phương tiện để học. Chí khí dễ bị hoàn cảnh khắt khe làm cho tiêu ma. Tương truyền Mạnh Tử mồ côi cha từ hồi 3 tuổi, nhưng chưa đáng tin. Chỉ nhớ rằng ông sớm mồ côi, được mẹ ở quá nuôi nấng. Không nghe nói ông có anh, chị, em. Nhiều người đã biết những giai thoại dưới đây về cách dạy con của thân mẫu ông. Toàn là những truyền thuyết chép trong Liệt Nữ Truyện. Nếu không đáng tin hết thì ít nhất cũng phải nhận là có ý nghĩa, nên chúng tôi cũng nhắc lại. Giai thoại thứ nhất là thân mẫu ông 3 lần rời chỗ ở để ông được sống trong một hoàn cảnh tốt nhất. Mới đầu, nhà ở gần một nghĩa địa. Có sách nói là ở gần một lò làm thịt súc vật. Cậu Kha ngày ngày trông thấy tang lễ, đám tang, xúc động và bắt chước người ta đào huyệt làm lễ chôn cất. Ba mẹ bảo, chỗ này không phải là chỗ cho con tôi ở. Rồi rời nhà lại gần chợ. Có sách chép là tới một xóm làm đồ mã. Cậu Kha thấy những người bán rong cũng bắt chước, suốt ngày làm bộ mua bán, giao hàng, trả giá. Thấy vậy, ba mẹ lại rời chỗ nữa, lần này tới gần một trường học. Kết quả thật đáng mừng. Con bà bắt chước thái độ, cử chỉ nghiêm trang, kính cẩn của các học sinh, cũng lễ độ nghiêng mình chào hỏi, cũng nhường bước cho người lớn, khoan thai tiến lui. Giai thoại thứ hai. Một hôm, cậu thấy một người mổ một con heo, hỏi mẹ, người ta mổ thịt nó làm gì vậy mẹ? Bà mẹ đáp, để cho con ăn. Rồi suy nghĩ một lát, bà ân hận rằng mình đã nói đùa. Bà nghĩ bụng, khi mình có mang nó, nếu chiếu trải lệch thì mình không dám ngồi, thịt cắt không ngay ngắn mình không dám ăn. Như vậy là dạy nó từ khi nó còn là bảo thai, chưa biết gì. Bây giờ nó đã bắt đầu hiểu biết, không nên nói đùa như vậy mà nó tưởng là mình nói dối, rồi cũng hóa ra nói dối. Nghĩ vậy, bà bèn đi mua một ít thịt heo về cho con ăn. Giai thoại thứ 3. Cậu Kha đã hơi lớn rồi, theo học một người trong môn phái Tử Tư. Mới đầu cậu hơi làm biếng, có lần giữa buổi học bỏ về nhà. Bà mẹ đương dệt vải, thấy vậy cắt một khổ vải trong khung cửi. Có sách chép rằng cậu đương học bài thì bỏ dở. Bà đương khâu ở bên cạnh, bèn lấy dao cắt đứt miếng vải. Cậu ngạc nhiên hỏi tại sao. Bà đáp, đương học mà bỏ về hoặc bỏ dở thì cũng như đương dệt hoặc đương khâu mà cắt khổ vải đi. Cái học của con như khổ vải của mẹ, con dung gì được nữa đâu. Lời trách ấy in sâu vào tâm hồn cậu. Từ đó cậu siêng học, sau thành một học giả giỏi nhất đương thời. Chúng ta không được biết gì về vợ con của Mạnh Tử. Chỉ có truyền thuyết này rất khó tin, nhưng cũng lý thú. Một lần ông thấy vợ ngồi trong phòng riêng mà ở trần. Ông nổi giận, cho như vậy là vô lễ, mất nết, muốn đuổi vợ đi. Nhưng cụ bà gọi ông lại một chỗ vắng, dạy ông. Theo lễ, một người đàn ông sắp đi tới cửa phòng của một người đàn bà, dù người đó có là vợ thì cũng phải đằng hắng hay lên tiếng cho người ta biết trước. Rồi khi bước vào phòng thì nên nhìn xuống để người ta đừng ngờ mình có ý soi mói. Con sầm sập đi vào phòng riêng của nó là con vô lễ, mà lại trách nó vô lễ, như vậy chẳng bất công ư? Ông nhận lỗi về mình và thôi không đuổi vợ nữa. Mấy giai thoại ấy nếu đúng thì biểu lộ được một phần tính tình của ông. Có hiếu với mẹ, có chí, nghiêm khắc nhưng biết nhận lỗi. Ông không có tiếng tăm sớm như Khổng Tử, ngoài 30 tuổi vẫn chưa được ai biết tới. Có lẽ thời gian đó là thời gian chuẩn bị, cần cù học hỏi, tìm hiểu đạo Khổng. Đọc bộ Mạnh Tử, thấy ông dẫn nhiều câu trong kinh thi, kinh thư, thì chúng ta đoán rằng ông chuyên về hai kinh đó. Có thể thêm kinh Xuân Thu nữa. Còn các kinh khác, lễ, nhạc, dịch, ông ít hoặc không nhắc tới. Nhưng vào khoảng 40 tuổi, ông nổi danh là một đại nho, có nhiều môn sinh, được nhiều người trọng vọng. Tiếp theo một khoảng 20 năm, ông nhiệt tâm hoạt động về chính trị. Hồi 50 tuổi, cùng với môn sinh Bôn Ba Cát Nước, Lỗ, Lương, Tề, Đằng, Tống, dáng tìm một vị minh chủ để thực hành đạo của Khổng Tử. Những lời khuyên của ông được vua các nước đó coi trọng và đôi khi áp dụng. Theo bài 4, chương Đằng Văn Công, Hạ, và bài 3, chương Công Tôn Sửu, Hạ, thì ông sống rất sang, tới đâu cũng được các vua chúa tiếp đãi cực kỳ trọng hậu. Mỗi khi qua nước nào, ông dắt theo cả mấy chục cỗ xe và mấy trăm người tùy tùng, và vua nước ấy phải cung cấp lương thực. Tới khi ông rời một nước nào thì vua còn dâng ông chút ít để ông lên đường nữa. Chút ít đó là 70 giát vàng như hồi ông rời nước Tống, mỗi giát bằng 24 hay 20 lượng vàng. Khổng Tử có thấy cảnh ấy chắc phải lắc đầu than rằng hậu sinh khả úy thật. Thầy trò cụ có lúc phải nhịn đói, mặt xanh như tàu lá, và môn sinh cụ quý nhất, Nhan Hồi, chỉ có một giỏ cơm, một bầu nước. Thời thế đã khác xa. Nếu ta so sánh với các biện sĩ như Tô Tần, Trương Nghi, thì càng thấy rõ uy danh của thầy trò Mạnh Tử lớn ra sao. Hầu hết bọn biện sĩ đều phải lao đao, ăn dầm nằm dề ở một quán trọ của kinh đô nào đó cả tháng, có khi cả năm, vung tiền ra mua chuộc những kẻ hầu cận nhà vua để xin được tiếp kiến. Khó tới nỗi Tô Tần đã phải trách vua Sở. Thức ăn ở Sở đắt như ngọc, củi đắt như quế. Kẻ thông báo của nhà vua khó được thấy mặt như quỷ, mà nhà vua khó được yết kiến như thượng đế. Nay nhà vua giữ tôi lại là bảo tôi ăn ngọc, đốt quế để xin hội kiến với thượng đế ư? Chiến Quốc Sách, sở 3.2. Vì vậy mà lần đầu Tô Tần lại yết kiến vua Tần, phải trầu trực đến nỗi rách chiếc áo cừu và tiêu hết 100 giáp vàng, tương đương 2.400 lượng. Phải bỏ nước Tần về quê nhà, hình dung tiều tụy, mặt mày xanh xạm, có vẻ xấu hổ. Chiến Quốc Sách, Tần 1.2. Trương Nghi cũng không may mắn hơn. Tới sở phải trầu trực cả tháng cả năm, nghèo khổ quá, bọn đàn em đòi bỏ về. Trương Nghi phải dùng một cách bỉ ổi để xoay tiền. Vào yết kiến vua sở, bảo sẽ qua Tần kiếm gái đẹp cho nhà vua. Hoàng hậu và một sủng phi của vua sở hay tin, phải đút lót cho Trương. Kẻ thì 1.000 cân vàng, người thì 500 cân. Chiến Quốc Sách, sở 3.4. Tài liệu trong Chiến Quốc Sách không đáng tin hẳn, nhưng tác giả tất dựa trên sự thực lịch sử rồi tưởng tượng thêm. Vậy ta có thể tin rằng các biện sĩ thời Chiến Quốc thường không được các vua chúa kính trọng bằng các triết gia có đạo đức như Mạnh Tử, nhưng lại ưa dùng họ hơn là dùng các triết gia. Tô Tần, Trương Nghi đều một bước nhảy lên chức tướng quốc, còn Mạnh Tử không được như Khổng Tử nữa. Khổng Tử còn được cầm quyền tướng quốc nước Lỗ trong mấy năm. Mạnh Tử không được một ông vua nào giao cho một nhiệm vụ quan trọng ở triều đình cả, chỉ đóng vai khách khanh, tức như chức cố vấn ngoại quốc mà không có quyền hành chi cả. Triết gia được trọng mà không được dùng là do bọn vua chúa, mà cũng chính do họ nữa. Bọn vua chúa chỉ muốn được cái tiếng tốt là biết chiêu hiền đãi sĩ, chứ thực tâm cho họ là vu khoát, không thực tế hoặc không đủ đức và kiên nhẫn để theo họ. Chính họ cũng giữ đúng nguyên tắc quá, không chịu mềm dẻo để tìm cách thực hành đạo của mình một phần nào. Đôi khi họ còn kiêu căng, ngạo mạn, không coi bọn vua chúa ra gì cả. Mạnh Tử bôn ba chư hầu có phần ít hơn Khổng Tử. Và cũng như Khổng Tử, ông không hề đặt chân đến nước Chu. Mặc dầu ông chủ trương vẫn giữ chế độ phong kiến, có thiên tử và các vua chư hầu. Có lẽ vì ông cho rằng các vua Chu không đủ tư cách hoặc phương tiện làm nên việc lớn, thống nhất Trung Quốc. Ông cũng không tới sở và Tần, chê hai nước đó còn bán khai, không đáng làm chủ Trung Quốc chăng? Rốt cuộc, ông chỉ loanh quanh ở miền Lỗ, Đăng, Tống, Lương, tức miền lưu vực Hoàng Hà đã được khai hóa lâu đời hơn cả. Bộ Mạnh Tử mở đầu bằng hai chương Lương Huệ Vương, Thượng và Hạ. Có lẽ ông tới Lương trước hết. Thời đó, kinh đô Lương và Tề là những đất văn vật nhất. Đến các hạng sĩ, học sĩ, tức các triết gia như ông, biện sĩ, thuật sĩ, tới đông hơn hết. Ngay từ buổi hội kiến đầu tiên với Lương Huệ Vương, ông đã tấn công nhà vua liền. Lương bị các nước chung quanh uy hiếp. Năm 341 trước công nguyên, thua Hàn và Tề. Năm sau lại bị Tần đánh, phải dâng Tần đất Hà Tây, rời đô qua Đại Lương. Năm 318 trước công nguyên, lại thua Tần một lần nữa, mặc dầu được Sở, Triệu, Hàn, Yên giúp sức. Vì vậy Huệ Vương muốn cho Lương mạnh lên, nên mới gặp mặt, đã hỏi ngay Mạnh Tử có cách gì làm lợi cho nước ông không. Mạnh Tử gạt phăng. Vua cần gì phải nói tới lợi, chỉ nên nói tới nhân nghĩa mà thôi. Vương hà tất viết lợi, diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hỷ. Lương Huệ Vương, Thượng, bài 1. Vì làm vua một nước mà chỉ nghĩ tới cái lợi cho nước mình, thì từ các đại thần trở xuống tới dân thường, ai cũng chỉ nghĩ tới cái lợi cho nhà mình, thân mình. Như vậy, nước sẽ loạn. Và lại, mưu cái lợi cho nước mình thì phải làm hại nước khác. Chính vì nước nào cũng chỉ tính cái lợi riêng cho mình nên mới có chiến tranh, mà thời Chiến Quốc mới kéo dài mấy trăm năm. Phải lo cái lợi chung cho thiên hạ kia thì mới hết loạn. Mà cái lợi chung đó là nhân với nghĩa. Ta thấy lý tưởng ông hợp với truyền thống Khổng Tử, trái hẳn với chủ trương của các chính trị gia, pháp gia. Theo chính sách nhân nghĩa thì phải lâu mới có kết quả. Mà Huệ Vương thì nóng lòng, muốn nước mau mạnh, phàn nàn rằng đã hết lòng trị nước, cứu giúp dân nghèo, mà sao kết quả cũng không hơn gì các nước láng giềng, dân số vẫn không đông hơn các nước ấy. Mạnh Tử lấy chiến trận ra giải thích cho nhà vua, bảo: tiếng chống lệnh nổi lên rồi, hai quân giao chiến nhau, quân của nhà vua thua, cởi bỏ áo giáp, kéo đao thương mà chạy. Kẻ chạy 100 bước rồi ngừng, kẻ 50 bước rồi ngừng. Kẻ chạy 50 bước có quyền chê kẻ chạy 100 bước không? Huệ Vương đáp không. Mạnh Tử kết luận: vậy thì nhà vua cũng đừng nên mong dân số nước Ngụy đông hơn dân số các nước chung quanh. Nghĩa là chưa thấy kết quả chỉ tại chưa thi hành nhân nghĩa đến nơi đến chốn, còn phải kiên nhẫn nhiều, gắng sức nhiều nữa. Mới bấy nhiêu, tuy đã khá hơn các ông vua khác, nhưng chưa đủ. Lần khác, Mạnh Tử tỏ ra nghiêm khắc quá mức. Huệ Vương vẫn lễ độ, rất nhiều thiện chí, bảo xin nghe lời ông dạy bảo về việc trị nước. Ông đã chẳng khuyến khích, còn mắng ngay vào mặt Huệ Vương là làm cha mẹ dân mà sai thú ăn thịt dân. Vì trong bếp vua có thịt béo, tàu vua có ngựa mập, mà đồng ruộng la liệt những kẻ chết đói. Trích Lương Huệ Vương, Thượng, bài 4, đã dẫn ở chương 1. Ít lâu sau những cuộc hội kiến ấy, Huệ Vương băng: con là Tương Vương lên nối ngôi. Mới gặp lần đầu, Mạnh Tử đã có ác cảm ngay với Tương Vương. Khi ra khỏi điện, chê rằng ở xa coi không có khí tượng ông vua, lại gần chẳng có oai nghiêm khiến cho mình kính hoặc sợ. Tương Vương hỏi ông làm sao thống nhất được thiên hạ. Ông đáp: ai không giết người thì thống nhất được thiên hạ. Cũng lại là lời ngầm trách các vua Lương bất nhân, không biết nuôi dân mà còn hiếu chiến. Từ đó ông chán ngán, hết trông cậy vào nước Lương được, bỏ nước đó mà qua Tề. Ông ở Tề lâu nhất, khoảng 4-5 năm, mà cũng hy vọng ở Tề nhiều nhất. Vì như trên, chúng tôi đã nói, Tề là một nước phú cường, lại văn minh, được khai hóa từ lâu. Kinh đô Tề hồi đó là nơi tụ họp những danh sĩ bậc nhất Trung Quốc. Vua Tề trọng đãi họ, cho họ ở những ngôi nhà lộng lẫy ở cửa Tây Kinh đô, tặng họ chức tước và lương bổng rất hậu, chỉ để thỉnh thoảng hỏi ý kiến họ về việc nước, hoặc mời họ vào triều giảng về đạo lý và viết sách truyền bá đạo của họ. Mạnh Tử 2 lần tới Tề. Lần đầu gặp Tề Tuyên Vương hồi ông trên 50 tuổi. Chúng ta biết ông Tề Tuyên Vương này nhờ một câu trong Cung Oán Ngâm Khúc: bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng. Cậu ấy cho ta một cảm tưởng xấu về ông, tưởng ông là hạng vua dâm đãng bậc nhất, như Kiệt, Trụ chẳng hạn. Sự thực, ông không hiếu sắc gì hơn các vua chúa khác. Có phần dễ thương nữa, vì thẳng thắn nhận những nhược điểm của mình, như ham nghe nhạc, săn bắn, gái đẹp, và có thiện chí muốn tu tỉnh, lại có lòng thương người. Mạnh Tử có cảm tình với Tuyên Vương, nhận chức khách khanh. Đối với ông, không có giọng mạt sát gay gắt như đối với Lương Huệ Vương và Tương Vương. Trong bộ Mạnh Tử có 16 bài chép những lời ông khuyên bảo Tuyên Vương, mà chỉ có 5 bài về Lương Huệ Vương và 1 bài về Lương Tương Vương. Lần đầu tiên, bài 7, chương Lương Huệ Vương, Thượng. Mạnh Tử khen Tuyên Vương có đủ sức để dựng nghiệp vương, tức nuôi dân và thống nhất Trung Quốc, vì biết thương loài vật, không nỡ thấy con bò sợ hãi đi qua cửa điện vô tội mà bị đem giết để lấy máu làm lễ tôi chuông, mà bảo kẻ tả hữu thả nó ra, đem lòng nhân đó với con bò mà cư xử với dân trong nước, ban bố ân huệ trong nước, thì không lý gì không dựng được nghiệp vương. Tuyên Vương mừng lắm, phục ông là thấy rõ tâm can của mình. Rồi khi Tuyên Vương thành thực nhận tật ham thanh sắc, săn bắn, Mạnh Tử cũng không trách, tỏ ra rất khéo léo, bảo những ham thích đó không làm hại cho việc trị nước, trái lại có thể là cái phúc cho dân Tề nữa. Nếu nhà vua biết cho dân hưởng chung cái vui của mình, giữ bách tính đồng lạc, như cho họ cùng nghe nhạc với mình, mở cửa vườn hoa cho dân vào cắt cỏ, kiếm củi, săn trĩ, bắn thỏ, và chị nước sao cho không có thiếu nữ nào buồn duyên về nỗi không chồng, không có cậu trai nào tủi phận vì nỗi không vợ. Nếu nhà vua ham thanh sắc và săn bắn theo cách đó, thì dân chúng sẽ quý mến mình, dựng nghiệp vương có gì là khó. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 1, 2 và 5. Mấy bài ấy là những bài hay nhất trong bộ Mạnh Tử. Lời ôn tồn mà thấu đáo tâm lý, lý luận chặt chẽ, đôi chỗ hùng hồn. Nhưng Tề Tuyên Vương chỉ biết nghe mà không biết thực hành đạo của ông, nên dần dần ông chán, giọng lại hóa ra gay gắt. Như trong bài 6, Lương Huệ Vương, Hạ, ông hỏi dồn Tuyên Vương một hơi. Ví dụ, có người bề tôi của nhà vua, nhờ bạn trông nom giùm vợ con mình, qua chơi nước Sở. Khi về thấy bạn để cho vợ con mình đói rét, thì người đó nên xử trí ra sao? Tuyên Vương đáp, nên tuyệt giao với người bạn ấy. Lại ví dụ, có một quan sĩ sư, quan đầu ti hình pháp, mà không cai quản nổi những người dưới quyền mình, thì nên xử trí ra sao? Nên cách chức đi. Lại ví dụ, có một ông vua, để cho nước rối loạn, thì nên xử trí cách nào? Tuyên Vương ngượng, ngó qua bên tả bên hữu, nói lảng sang chuyện khác. Có lẽ từ đó, Tuyên Vương không muốn gặp ông nữa. Một hôm, ông sửa soạn vào triều yết kiến nhà vua, thì một sứ giả tới cho hay nhà vua bị cảm hàn, muốn lại thăm ông mà không được. Hôm sau sẽ họp triều, mong được ông tới. Mạnh Tử biết nhà vua không thành thực, đáp rằng ông cũng đau, hôm sau sẽ không vào triều được. Và hôm sau, ông đi thăm một người bạn. Vừa ra khỏi nhà thì sứ giả dắt một ngự y tới để săn sóc cho ông. Cháu của Mạnh Tử tiếp sứ giả phải nói dối rằng bệnh ông đã bớt, ông đã đi vào triều rồi, và tức tốc sai mấy người nhà đi kiếm ông, xin ông vào triều ngay. Nhưng ông cứ thản nhiên, không thèm vào triều, tối đó ngủ lại ở nhà người bạn. Trích Công Tôn Sửu, Hạ, bài 2. Thấy đạo của mình cũng không thi hành được ở Tề, ông định tâm bỏ đi. Tuyên Vương hay ý đó, lại thăm ông và sai người thuyết phục ông ở lại. Ông không nghe. Nhà vua còn muốn dựng một học viện, đón ông lại đó dạy đạo lý, cấp cho ông mỗi năm 10.000 trung thóc để nuôi học trò. Như vậy cho mọi người trong nước, từ các quan đại phu tới thường dân, có một bậc thầy để ngưỡng mộ và noi gương. Mạnh Tử cũng không chịu, nhất định bỏ đi. Tuy nhiên, khi ra khỏi kinh đô Tề rồi, ông có ý nấn ná, dừng chân ở ấp trú 3 ngày, mong Tuyên Vương đổi ý mà triệu ông trở lại. Ông kể lể tâm sự với một môn sinh là Cao Tử. Thầy đã đi 3.000 dặm, đến hội ngộ với nhà vua là để giúp vua trong việc trị nước bình thiên hạ. Nay nhà vua không biết dùng thầy thì thầy mới ra đi, chứ đâu có muốn vậy. Thầy dừng chân ở ấp trú 3 ngày là mong nhà vua triệu thầy ở lại. Khi không thấy nhà vua triệu lại, thầy mới quyết tâm về quê nhà. Nếu nhà vua biết dùng thầy thì thầy sẽ làm cho dân nước Tề được an cư lạc nghiệp, mà toàn dân trong thiên hạ cũng được vui cảnh thái bình nữa. Ông có vẻ giàu giàu, nói một đệ tử khác là Sung Ngu. Trời chưa muốn cho thiên hạ được bình trị, nếu muốn thì ở thời này ngoài ta ra còn ai giúp được? Được vậy thì ta mừng lắm chứ. Tâm trạng ông lúc đó cũng như tâm trạng Khổng Tử khi không còn hành đạo ở nước Lỗ được nữa mà phải bịn dị bỏ đi. Trong số các vua chư hầu, người trung thành, tin ông nhất là Đằng Văn Công. Trong bộ Mạnh Tử có 7 bài chép những lời ông khuyên Văn Công. Đằng là một nước nhỏ xíu, theo Liu Wu Chi, chỉ rộng 16 cây số vuông, ở vào giữa hai nước mạnh lớn là Tề và Sở, cho nên bị cái cảnh như trên đe dưới búa. Cổ nhân đã có bài thơ vịnh nước Đằng như sau. Đằng quốc xưa nay vốn nhỏ nhoi, lại thêm Tề Sở ép hai bên. Quay đầu về Sở e Tề giận, ngửa mặt sang Tề sợ Sở ghen. Chính vì ở tình thế khó xử đó, nên vua Đằng cần được Mạnh Tử chỉ bảo. Ngay từ hồi trẻ còn là thế tử, Đặng Văn Công đã ngưỡng mộ Mạnh Tử. Có lần nhân qua sở, đi ngang qua nước Tống, lại thăm ông, nghe ông giảng về tính thiện và đạo của Nghiêu, Thuấn. Rồi khi ở sở về, lại ghé thăm ông nữa. Lần này ông ngờ thế tử chưa tin hẳn lời ông giảng lần trước, nên dẫn lời của Nhan Hồi, môn đệ Khổng Tử. Ông Thuấn là người gì? Ta là người gì? Nếu ta gắng sức làm điều thiện thì cũng như ông Thuấn. Vậy thế tử chịu thi hành nhân chính thì cũng sẽ lập được sự nghiệp Nghiêu Thuấn. Nước Đằng tuy nhỏ, bớt bề dài phụ cho bề ngang, được 15 dặm, nhưng thi hành nhân chính thì cũng thành một nước tốt. Thế tử mừng và tin ông lắm, cho nên khi vua cha là Định Công mất, thế tử nhờ sư phó của mình là Nhiên Hữu lại nước Châu hỏi Mạnh Tử về tang chế. Mạnh Tử khen lòng hiếu của thế tử và khuyên cử tang 3 năm. Trong thời gian đó, bận áo xô gai, ăn cháo đạm bạc, theo tục lệ các đời Hạ, Ân và Chu. Nhưng bậc cha anh trong họ và các quan trong triều phản đối, bảo Đằng không hề có tục ấy, cứ theo tang chế của Đằng, đừng nên sửa đổi. Nhiên Hữu phải hỏi lại Mạnh Tử một lần nữa. Mạnh Tử giữ vững chủ trương của mình, dẫn lời của Khổng Tử và bảo người bề trên như gió, kẻ ở dưới như cỏ. Gió lướt tới đâu, cỏ dạp tới đó. Hễ mình nêu gương cho dân thì dân tất theo. Quân tử chi đức phong giá, tiểu nhân chi đức thảo giá, thảo thượng chi phong tất yển. Thế tử nghe lời, bỏ cung điện, ra ở liều tranh trong 5 tháng. Mọi việc nước đều giao phó cho quan trùng tể. Đến khi tống táng vua, các vua chư hầu đều đến điếu. Dân chúng 4 phương trong nước đều tới coi. Thấy thế tử dung nhan tiểu tụy, khóc lóc thảm thương, ai nấy đều phục lòng chí hiếu của thế tử. Trích Đặng Văn Công, Thượng, bài 2. Ít năm sau, Đặng Văn Công mời Mạnh Tử tới triều để hỏi về việc nước. Đằng là nước nhỏ, bị ép ở giữa Tề và Sở, vậy nên thờ Tề hay thờ Sở? Mạnh Tử đáp: Mưu ấy tôi chưa tính tới, nhưng nếu nhà vua không muốn hàng phục thì cứ đào hào chung quanh thành cho thật sâu rộng, xây thành quách cho thật cao dày, rồi nhà vua cùng với dân chúng ra sức chống đỡ, dân chúng sẽ liều chết chứ không chạy đâu. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 13. Lần khác, Văn Công thấy Tề đã chiếm nước Tiết, đào hào xây lũy ở đấy, đầm hoảng, hỏi Mạnh Tử cách đối phó. Mạnh Tử không biết đáp sao, chỉ bảo thời xưa vua Thái Vương còn ở đất Mân, bị rợ địch xâm lấn, không chống cự được bèn bỏ đất Mân mà đến ở chân núi Kỳ. Đặng Văn Công cứ làm điều thiện đi, đời sau con cháu sẽ có người lập được nghiệp vương mà thống trị thiên hạ. Cứ gắng làm điều thiện đi, như vậy đủ rồi. Cưỡng vi thiện nhi dĩ hỷ. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 14. Bỏ nước Đằng cho Tề chiếm thì trốn đi đâu? Lời khuyên đó thật mơ hồ không thực tế, không thuyết phục nổi Đặng Văn Công. Cho nên lần khác, Văn Công lại hỏi: Đằng là nước nhỏ, hết sức thở nước lớn mà cũng không được yên, phải làm sao bây giờ? Mạnh Tử không có ý kiến gì khác, lại đem việc vua Thái Vương nước Mân thời trước ra giảng và kết luận. Chỉ có 2 cách. Một là cùng với dân liều chết mà giữ thành. Hai là bỏ nước mà đi sống nơi khác, dân sẽ đi theo. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 15. Thực ra, ai ở vào địa vị của ông cũng không có cách nào trả lời khác được. Ở vào thời chiến quốc, một nước như nước Đằng không sao tồn tại lâu được, sớm muộn gì cũng bị Tề hoặc Sở thôn tính. Chắc Mạnh Tử cũng đã hiểu lẽ đó, nên buổi hội kiến đầu tiên, ông chỉ bảo Đằng có thể thành một nước tốt, chứ không bảo thành một nước mạnh, thống nhất được Trung Quốc. Sở dĩ ông nhận lời mời của Văn Công mà qua Đằng là để khỏi phụ lòng ngưỡng mộ của nhà vua, chứ không mong gì Đằng lập được nghiệp vương. Văn Công còn trẻ, ngây thơ, quá tin ở thuyết của ông, tưởng đâu có thể theo lời dạy bảo của ông mà giữ vững được xã tắc. Thật là chua chát cho Văn Công, thành tâm theo đạo Nghiêu Thuấn mà không được, mà cũng buồn cho Mạnh Tử. Ông vua một nước phú cường như Tề Tuyên Vương thì không nghe lời ông, chỉ muốn coi ông như một vật trang sức cho triều đình. Còn người tin ông, chịu theo đạo ông như Đằng Văn Công thì lại làm chủ một nước nhỏ quá, lo bảo vệ giang sơn không xong. Rốt cuộc, về chính trị, ông còn thất bại hơn Khổng Tử. Ông sớm biết vậy, nên khoảng 60 tuổi trở về quê nhà chuyên dạy học và viết sách như Khổng Tử. Chú thích 5. Mỗi dặm thời đó khoảng 600 mét, 15 dặm khoảng 9 cây số. Mỗi chiều 9 cây số tức là khoảng 80 cây số vuông. Con số này có phần đáng tin hơn con số của Lưu U Chi. Hết chương 2. Đời sống hoạt động chính trị. Chương 3. Dạy học và viết sách. Chắc Mạnh Tử dạy học non nửa thế kỷ, từ khi chưa đầy 40 tuổi. Vì hồi 40 tuổi, ông đã nổi danh và có một đám đông môn sinh, cho tới khi chết, năm 83 tuổi. Trong khi hoạt động chính trị, đi đâu ông cũng dắt theo hàng trăm đệ tử và tiếp tục dạy họ. Số học trò, sử không chép là bao nhiêu, nhưng chắc đông, trước sau ít nhất cũng trên số ngàn. Trong bộ Mạnh Tử, chúng ta thấy tên của trên 10 người